Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 442, trăm vạn biển người quỳ bái. Một tên tiểu bối, càng như thế cuồng vọng. Vô thượng Phật quốc, làm giữa không trung hình chiếu 3D triệt để dập tắt. Nổi giận cùng cực đàn hương Phật đột nhiên đưa tay, oanh ra một đạo kim sắc quang trụ xuyên qua hư không. Thế mà ngoại trừ dẫn phát tầng mây rung chuyển bên ngoài, hắn nén giận xuất thủ không có nửa điểm tác dụng. Sư tôn, thứ này rõ ràng là thiên cơ quan giở trò quỷ. Bọn họ đã cùng Thiên Nguyên Tông liên thủ. Xin cho phép đệ tử đem thiên cơ quan sản nghiệp triệt để theo vô thượng Phật quốc xóa đi. Thế mà, còn không đợi đàn hương Phật khởi hành, Phật tổ đột nhiên vung tay lên ngăn lại hành vi của hắn. Quát lạnh nói, thiên cơ quan là không thể nào cùng hắn liên thủ. Cùng nói là liên thủ, chẳng bằng nói là người kia vui lòng nhìn thấy hình ảnh này. Lúc này mới toàn bộ hành trình phối hợp, thân là hợp đạo kiếp tiên, mà lại là chưa từng ẩn thế vô thượng tồn tại. Hắn biết rất nhiều có quan hệ cái thế giới này chân tướng. Trong đó thì bao quát thiên cơ quan chủ thân phận chân thật. Hắn cũng không muốn vì điểm này sự tình đắc tội một tôn chân chính tà thần. Phật tổ mặt trầm như nước, lấy một loại cực độ tỉnh táo thái độ cười lạnh nói. Cùng thiên cơ quan sự tình so sánh, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi chuẩn bị. Tự nhiên minh bạch sư tôn chỉ là cái gì. Đàn hương Phật dường như bị sỉ nhục lớn lao, một miệng hàm răng đều phảng phất muốn cắn nát. Phật môn Phật tổ, bây giờ vô thượng Phật quốc duy nhất chân Phật, chính là sư tôn của hắn. Hắn một mực lấy Phật tổ ngồi xuống đại đệ tử danh hào cảm thấy kiêu ngạo. Hắn thấy, sư tôn chính là cái này thế giới duy nhất người cứu rỗi. Chỉ có Phật môn, mới là cái thế giới này duy nhất chính thống. Bây giờ lại có một cái liền bọn họ số tuổi số lẻ đều không có tiểu bối. Cách không gọi hàng, trước mặt mọi người khiêu khích. Cái này nếu là đặt ở Phật môn cường thịnh thời kỳ, chỉ là trầm úp cái kia một bộ đại bất kính ngữ khí, cũng đủ để cho Phật môn 3000 Phật đà làm tức giận. Cùng nhau xuất động, độ hóa người này, mà không phải giống bây giờ một dạng, chỉ có thể dương mắt nhìn, thậm chí muốn đem hắn giả tưởng thành người sinh đại địch. Toàn lực ứng đối, lại càng không cần phải nói ngay tại vừa mới. Hỏa viêm thành trận này nghiêng về một phía giết hại. Còn có trầm úc không ai bì nổi uy hiếp, đều giống như một cái lại một cái trùng điệp cái tát đánh trên mặt của hắn. Loại kia sỉ nhục thì chẳng khác nào rắn độc gặm nuốt lấy nội tâm của hắn, để hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Căn cứ trận này pháp thuật ảnh lưu niệm đến xem, trầm úc so ta muốn giống còn muốn hung ác. Phiếu miểu các chủ bách hoa tiên tử, vạn pháp tiên môn cái kia kiếm ý kinh người tiểu tử, bọn họ tựa hồ cũng hoàn toàn nghe từ đối phương mệnh lệnh. Lúc này, thông thiên huyết hà lão tổ chậm rãi nói. Hắn biết chúng ta toàn bộ tụ tập tại vô thượng Phật quốc còn như thế không có sợ hãi. Nhìn như vậy đến, viêm đế chở 14 vị đương đại đứng đầu cường giả toàn bộ chết tại hắn trong tay một người không không. Khả năng, như lại thêm vạn pháp tiên môn, tiêu giao cung lên trời tiên lộ. Trầm Úc xác thực có khả năng rất lớn có được hợp đạo kiếp tiên thực lực cấp bậc. Tuy nhiên Trầm Úc, tại hình chiếu bên trong cũng không có bày ra quá nhiều a lực lượng kinh người. Nhưng là đối phương biết rõ Phật tổ, Huyết Hà lão tổ, Long Gia lão tổ ba vị này hợp đạo kiếp tiên tồn tại. Lại biết mấy người bọn họ ngay tại vô thượng Phật quốc. Loại tình huống này vẫn như cũ chuẩn bị tự mình đến. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu, đối phương đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Tự tin cho dù là bọn họ bên này có vượt qua 3 vị kiếp tiên, cùng chỗ có phân thần thánh giả liên hợp lại đều xa xa không phải là đối thủ. Mặc kệ đối phương là có hay không có thực lực như vậy, đều bị hắn đối Trầm Úc thực lực, uy hiếp tính phán đoán thẳng tắp tăng lên, đạt đến chưa từng có cấp độ. Không tệ. Long Gia lão tổ Long Tiêu Giao lạnh hừ một tiếng, ánh mắt âm tình bất định nói. Sự xuất hiện của hắn là chúng ta tứ phương nhất định phải trải qua một trường kiếp nạn. chúng ta nhất định phải đánh tới 12 vạn phần tinh thần toàn lực ứng phó. Nếu không cái này tà ác tồn tại đem triệt triệt để nô dịch thế giới. Cái thế giới này liền không còn có hy vọng có thể nói. Vô luận là hắn, vẫn là Phật tổ, huyết hà lão tổ những người này, đều có thể nói là mỗi người thế lực bên trong đế tạo giả. Tối cường giả, lãnh tụ, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, để vạn người kính ngưỡng bất hủ tồn tại. Hiện tại bọn hắn lại muốn vì một người mà như lâm đại địch liên hợp lại chống lại đối phương. Đây là sao mà châm chọc, nhưng là hắn không thể không nói. Tán tu thấp bà hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Lấy tên tiểu bối này hung tàn cùng bá đạo, trừ phi không biết nàng nắm giữ lên trời tiên lộ. Bằng không bọn hắn ở giữa tất nhiên có một trận chiến. Mà thiên cơ quan bây giờ thái độ mập mờ. Ai biết cái kia thấy tiền sáng mắt. Chỉ cần có giá trị cái gì đều có thể giao dịch tên điên. Có thể hay không đem tình báo của nàng bán ra. Loại tình huống này, không thể không phòng. Lúc này tứ đại kiếp tiên liên thủ. Trừ phi Trầm Úc có đại thừa chân tiên cảnh giới. Nếu không khó thoát khỏi cái chết. Lại thêm đầu thứ hai lực lượng hệ thống dụ hoặc. Vừa nghĩ tới đó, thấp bà mặt mũi già nua cũng lộ ra đến vô cùng nghiêm nghị. Trang trọng, hiện tại xem ra, chúng ta không thể không làm một lần cứu thế chủ. Tốt, cái này thiên đạo lưu lại hậu thủ. Đã trưởng thành là một cái vượt quá chúng ta dự kiến tồn tại. Vì để tránh cho cái thế giới này rơi vào hắc ám vận mệnh. Chúng ta tứ phương nhất định phải đem hết toàn lực. Đại từ đại bi Phật tổ thâm thúy như vực, sâu trong đôi mắt thần quang lưu truyền, hắn thần sắc băng lãnh mà gấp gáp, ánh mắt liếc nhìn qua mặt khác tam đại kiếp tiên. Ba vị, thời gian có hạn, tại Trầm Úc đến trước đó, ta nghĩ chúng ta bốn người nhất định phải thật tốt giao lưu tính cắt một chút. Coi như Phật tổ, thông thiên huyết hà lão tổ, long tiêu giao. Thấp bà chờ đại lục tứ đại chí cường giả bởi vì Trầm Úc hung uy hiển hách tiên cáo mà bắt đầu vô. Cùng cẩn thận mật nghị, chuẩn bị lúc, một trận tránh thức rung động đại lục rối loạn chấn động. Ngay tại tất cả tiếp thu được trực tiếp hình ảnh thành chấn bên trong bạo phát. Bạo quân, ác ma, hắn đến cùng là ai? Hắn không phải tiên môn chi chủ sao? Vì sao lại công kích đồng loại của mình? Suy yếu nhân loại chúng ta thực lực. Không thể tha thứ, tà ma, hắn là ác ma phái tới hủy diệt thế giới nguyên tội. Muốn giết sạch bọn họ, diệt tuyệt bọn họ, đầu tiên cũng là bị uy hiếp bốn đại tiên môn, nhất là tiêu giao cung địa giới, vô thượng Phật quốc địa giới bên trong. Vô số kể, hoàn toàn không biết gì cả người xem bởi vì nhìn đến trực tiếp bên trong đồng bào bị giết hại. Đầu tiên là từ chấn kinh, sợ hãi. Chuyển hóa làm từ đầu đến đuôi phẫn nộ, xúc động phẫn nộ, ngàn ngàn vạn vạn người tại đầu đường cuối ngõ nổi gân xanh hò hét gào thét. Hội tụ thành thật lớn tiếng gầm, bao phủ toàn thành, tiêu giao cung cảnh nội lửa giận, tại lẽ thường bên trong. Dù sao tiêu giao cung chính là trấn áp Kinh Châu vô thượng bá chủ. Có thể nói, toàn bộ Kinh Châu đều là tiêu giao cung địa giới. Bọn họ đời đời tại Kinh Châu sinh hoạt. Nơi này hết thảy yên ổn đều là tiêu giao cung tại duy trì. Bọn họ đời đời kiếp kiếp lấy thêm vào tiêu giao cung làm vinh. Lấy Kinh Châu người thân phận làm vinh. Bây giờ lại có một cái ác độc tồn tại. Tùy ý đổ sát lấy nơi này hết thảy. Cái này làm sao không gây nên ngàn ngàn vạn vạn bách tính phản kháng. Một cái khác vô thượng Phật quốc. Toàn dân tu Phật. Toàn dân hướng Phật. Toàn dân là Phật. Tín ngưỡng của bọn họ là đại lục số một, toàn bộ Ung Châu địa giới hàng tỷ Phật dân một lòng. Bây giờ lại có người khiêu khích tín ngưỡng của bọn họ. Những thứ này Phật chúng nội tâm phẫn nộ có thể nghĩ. Mà nghị luận tương tự đồng dạng tại Thanh Châu địa giới phát sinh. Rung động, lo sợ nghi hoặc, khó có thể tin, thậm chí dương mi thổ khí. Các loại tâm tình dẫn phát biển động giống như chấn động. Bao phủ ngàn ngàn vạn vạn Thanh Châu bách tính. Cô Tô Thành phát sinh sự tình tuyệt đại bộ phận người bình thường đều là hoàn toàn không biết gì cả. Đừng nói là hiện đang phát sinh đại sự. Cũng là lúc trước bồng lai chiến dịch. Trầm Úc trở thành Thiên Nguyên Tông mới lên cấp tông chủ sự tình. nói là nổi danh toàn bộ đại lục. Nhưng trên thực tế, nghe nói qua hắn danh hào chỉ là những cái kia đại hình tiên gia thế lực. Như là một số thành thị nhỏ, tiểu hình thế lực, môn phái, bình thường dân chúng, khoảng cách càng xa, nghe nói người cũng càng ít đi. Bọn họ gì từng nghĩ tới thân là Thanh Châu bá chủ Thiên Nguyên Tông vậy mà đổi một cái bọn họ. Chưa từng nghe nói qua mới lên cấp tông chủ. Đồng thời tác phong còn như thế dữ dằn, vượt quá tưởng tượng, mà không chỉ là Kinh Châu Ung Châu cùng Thanh Châu địa giới. Tại thời khắc này, đại lục ở bên trên phần lớn người bình thường, cũng triệt để bởi vì trực tiếp bên trong trầm úc tàn khốc thủ đoạn. Bạo quân giống như áp bách tuyên ngôn mà cảm giác được 10 phần sợ hãi, hoảng sợ, cùng phẫn nộ, toàn bộ thế giới, cũng bởi vậy triệt để sôi trào lên. Tự nhiên không biết toàn bộ đại lục đều bởi vì Hỏa Viêm Thành phát sinh sự tình sinh ra to lớn khủng hoảng. Giờ này khắc này Hỏa Viêm nội thành bên trong, hỏa quang, kêu thảm, tiếng la giết ngút trời. Vẻn vẹn không đến 10 phút đồng hồ, trận này nghiêng về một phía giết hại đã cấp tốc tiến nhập khâu cuối cùng. Tại trọn vẹn mười mấy tên thiên tôn trưởng lão, trên trăm tên kim đan đệ tử gia nhập chiến cục về sau, Hỏa Viêm trong thành tất cả còn chưa đầu hàng Tiêu Dao cung đệ tử không có chút nào phản kháng chỗ trống. Tại tuyệt vọng một người trong đó cái kêu thảm ngã xuống, Hỏa Viêm thành trong thành khu tàn chi, tay gãy, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, nồng đậm làm cho người buồn nôn mùi máu tanh gay mũi phóng lên tận trời. Ngắn ngủi không đến 10 phút, lại là đã không gặp được một cái tay cầm vũ khí tu sĩ. Một bộ phận còn nắm giữ ác ý tu sĩ cũng tại trận này thây ngang khắp đồng huyết xác chi thành bên trong bị sợ vỡ mật, ngã ngồi trên mặt đất. Cho dù là rõ ràng bảo vệ tự thân Tiêu Dao cung đệ tử, tại nhìn thấy môn hạ của chính mình sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội, trưởng lão bị một vừa rảo sát về sau, cũng là sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Bộ phận Thiên Nguyên Tông đệ tử cũng là giết tới điên cuồng, tâm thần dã rời, còn có bộ phận đệ tử quăng kiếm quỳ xuống đất, không đành lòng lần nữa giết hại, trong miệng nỉ non cái gì. Mà giờ này khắc này trong hư không, đứng chắp tay trầm úc đồng dạng đem dưới chân một màn thu hết vào mắt. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, không biết suy nghĩ cái gì. Tông chủ, đã đủ. Trầm úc sau lưng, đồng dạng đem từng cảnh tượng ấy thu hết vào mắt. Thâm thụ xúc động Ngân Nguyệt Sư Tôn đi lên phía trước, thanh âm lộ ra đến vô cùng trầm thấp. Tiêu Dao cung cao tầng đối ngươi có sát ý, tội không thể tha. Nhưng những đệ tử kia đại bộ phận đều là vô tội. Tiêu Dao cung bồi dưỡng mục đích của bọn hắn, ngoại trừ củng cố thống trị, còn có chu tà, trảm tận thiên hạ yêu ma. Ở phương diện này, bọn họ là hợp cách. Lúc trước bởi vì lôi vô địch sư huynh đọa lạc, dẫn đến bồng lai cách hải đại phong toàn diện tan rã. Chín đại tiên môn đệ tử lực chiến tà ma, không có một người tham sống sợ chết, thoát ly chiến trường. Ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm Tiêu Dao cung. Có lẽ bọn họ thật tội không thể tha, nhưng làm đã từng cùng nhau chiến đấu qua đồng bạn, Ngân Nguyệt vẫn cảm thấy nên nói gì. Mà lại nàng cũng không muốn đệ tử của mình bởi vì đồ diệt Tiêu Dao cung một chuyện mà lọt vào toàn thế giới phỉ nhổ. Đã lão sư nói như vậy, vậy liền cho bọn hắn một cơ hội. Từ hôm nay trở đi, Tiêu Dao cung đem rút ra 3 phần sức mạnh trấn thủ bồng lai, biến thành Thiên Nguyên Tông cấp dưới tông môn. Trừ cái đó ra, còn lại bọn họ tự làm quyết định. Ta nếu không tại, lão sư ngươi liền tạm thời đại tông chủ chức vụ. Thật giống như tại đối đãi một đám con kiến, giống như quyền sinh sát trong tay. Trầm úc một câu, thì triệt để định ra Tiêu Dao cung ngày sau phát triển. Hời hợt nói, lão sư, thời gian có hạn, lưu lại bộ phận nhân thủ ở chỗ này thu thập tàn cục, cũng để bọn hắn lưu ý Tiêu Dao cung thái thượng trưởng lão con nối dõi, hỏi rõ ràng lực chấn động thu hoạch đường lối, sau đó triệu tập còn lại tinh anh đệ tử tập hợp. Sau 20 phút, chuẩn bị xuất phát tiến về vô thượng Phật quốc, theo Tiêu Dao cung Hỏa Viêm thành đuổi tới Ung Châu. Con đường ánh sáng trình thì có gần hơn 7 vạn cây số. Nếu là dựa vào cương nguyên phi hành, cho dù là thiên tôn cấp trưởng lão, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ bay đến. Trừ hắn ra, tất cả mọi người ở đây cũng không đuổi kịp cước bộ của hắn. Nhưng hắn vì sao có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Hỏa Viêm Thành phạm vi mà không kinh động Tiêu Dao cung? Lấy bọn họ cái này phía trên khoảng 100 người đội hình, vô luận xuất hiện tại chỗ nào, đều sẽ dẫn phát ồn ào. Thân là Kinh Châu bá chủ, Tiêu Dao cung cũng không có khả năng nắm giữ không được hành tung của bọn hắn. Thế mà, thẳng đến bọn họ tới gần Hỏa Viêm Thành, Tiêu Dao cung mới miễn cưỡng kịp phản ứng. Đây hết thảy, tự nhiên cũng là thiên cơ quan công lao. Trừ ra toàn cầu giám sát, toàn cầu trực tiếp, thiên cơ quan nổi tiếng bên ngoài đặc điểm có 3 cái. Hắn 1, không có gì không bán. Thứ 2, trải rộng thiên hạ mạng lưới tình báo. Thứ 3, có thể chủ đạo chiến tranh đại hình truyền tống trận năng lực. Cái này đại hình truyền tống trận pháp, không có có cái gọi là nhân số hạn chế. Điều kỳ quái nhất, cũng là phổ biến nhất làm người biết rõ một lần, là đem triều đình mấy chục vạn binh mã duy nhất một lần vận chuyển đến Bắc Địa biên hoang. Mà cái này, cách thiên cơ quan nội bộ nhân viên lộ ra, còn không phải cực hạn nhân số, mà lại so với phổ thông truyền tống trận pháp, thiên cơ quan truyền tống là duy nhất một lần, không cần bất luận cái gì trung truyền. Bọn họ chỗ lấy có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Hỏa Viêm Thành phụ cận, tự nhiên cũng là thiên cơ quan mở đường kết quả, tiến về vô thượng Phật quốc, đồng dạng cũng là loại biện pháp này. Trầm Úc mà nói hời hợt, nhưng lại tràn ngập một loại từng bước ép sát, không dung tình chút nào cảm giác áp bách. Ngân Nguyệt trầm ngâm một chút, gật đầu nói, tốt, hiện tại chân Phật tự một phương cùng huyết sát lâu, Long Gia chỉ sợ đã như lâm đại địch, ngay tại khẩn cấp suy tư đối sách. Hoàn toàn chính xác không có thể lưu cho bọn hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị. Sự tình phát, triển đến một bước này đã nước đổ khó hốt. Biết mình không cách nào cải biến Trầm Úc quyết định, Ngân Nguyệt không có nhiều lời. Lập tức thay truyền đạt Trầm Úc mệnh lệnh. Lần này Thiên Nguyên Tông dựa theo Trầm Úc yêu cầu điều tập toàn bộ tinh nhuệ. Bọn họ đều có mỗi người tác dụng. Theo mệnh lệnh truyền đạt, rất nhanh, trong thành khu, gần một nửa thiên tôn cùng 1/3 kim đan đệ tử nhận được mệnh lệnh lưu tại Hỏa Viêm Thành thu thập tàn cục, mà mặt khác phần lớn tinh anh nhân viên tác chiến thì là thần sắc lẫm liệt, trên mặt kính úy nhìn lấy Trầm Úc cấp tốc tập hợp. Dù sao theo hơn nửa năm này Tiêu Dao cung Thiên Nguyên Tông tiếp xúc đến nay, bọn họ phần lớn thời gian đều là ở thế yếu một phương, mà bây giờ lại phản mà trở thành cường thế tiến công một phương. Loại địa vị này chuyển biến có thể nói để từ trên xuống dưới đệ tử trưởng lão đều dương mi thổ khí, lòng sinh chờ mong, nhất là tại Trầm Úc một người hướng chân Phật tự, huyết sát lâu, Vấn Thiên Tông cái này tam phương tiên môn tiên chiến bá dưới đường. Bọn họ thậm chí không tự chủ được lòng sinh tin phục, hoặc là nói là bản năng, đối với cường giả kính sợ. Rất nhanh, chừng 10 phút đồng hồ sau, đệ ngũ đương gia đã chuẩn bị xong tiến về vô thượng Phật quốc truyền tống trận. Hơn 100 tên đệ tử trưởng lão tăng thêm Tạ Đạo Minh, Bách Hoa Tiên Tử, Sư Tôn cùng chị gái đội ngũ cũng đã chuẩn bị hoàn tất, cùng nhau bay lượn đến Trầm Úc trước mặt phục mệnh. Trầm Úc đứng thẳng hư không, nhìn lấy này huyết sắc chi thành, mặt không biểu tình. Hắn đến Tiêu Dao cung mục đích, ngoại trừ để hắn đầu hàng bên ngoài, chủ yếu nhất cũng là lên trời tiên lộ, mà cái này, hắn đã sớm cầm tới. Cho nên, Tiêu Dao cung với hắn mà nói, đã không có giá trị, mà cũng chính là ở thời điểm này, Trầm Úc dưới chân một mảnh hỗn độn nội thành bên trong. Không biết từ lúc nào bắt đầu, mảng lớn biển người trầm mặc, chen chúc lấy, theo 4 phương 8 hướng trên đường phố vọt tới, đó là ngàn vạn biểu lộ sợ hãi. Sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy theo trong phòng đi ra Hỏa Viêm Thành cư dân, cùng hơn vạn tên đầu hàng Tiêu Dao cung đệ tử, đen nghịt biển người vọt tới. Tiếng bước chân, ong ong âm thanh, mang đến một loại khó nói lên lời cảm giác đè nén cảm giác, cũng nhất thời đưa tới Trầm Úc chú ý. Hô! Ngay sau đó, không biết do ai bắt đầu, đầu đường cuối ngõ, nội thành các nơi, nguyên một đám sắc mặt nhăn nhó, lại lộ ra mấy phần không thể làm gì dân chúng đột nhiên mặt hướng lấy giữa không trung trầm úc chỗ. Quỳ một chân trên đất, thật sâu cúi đầu, phảng phất là tại quỳ bái, liền phảng phất domino bài sụp đổ, biển người chẳng khác nào biển gầm chập trùng. Mấy triệu hỏa viêm thành những người may mắn còn sống sót cùng Tiêu Dao cung đệ tử trưởng lão ngay tại thây ngang khắp đồng, hỏa quang trùng thiên bên trong, liên miên hướng về trầm úc chỗ quỳ một chân trên đất. Cái này rung động một màn, nhất thời để Thiên Nguyên Tông tất cả mọi người trầm mặc. Trầm úc cũng là mi đầu cau lại, hiển nhiên, hắn không cho là mình có thu hoạch được hỏa viêm thành dân chúng tôn kính hành động. Trong mắt bọn hắn, chính mình chỉ sợ cùng bạo quân, ác quỷ, tà ma đặt song song, để bọn hắn quỳ xuống cúng bái. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Tông chủ, Tiêu Dao cung đã trở thành quá khứ. Người trung quy là mảnh này Kinh Châu vô thượng bá chủ. Bọn họ quỳ xuống, một phần là đã từng đối ngươi ra tay bồi tội, một phần là vì bỏ đi ngươi ngày sau ức hiếp Kinh Châu. Nô dịch Kinh Châu hung ác. Ngân Nguyệt thanh âm tràn đầy không hiểu cao ngạo, phảng phất là tại nói cho Trầm Úc, cái này hơn trăm vạn người quỳ bái, là bọn họ đối ngươi bồi tội, ngươi chính là mảnh này Kinh Châu chủ nhân. Đương nhiên, ngươi mới để cho ta truyền đạt, ta cũng thoáng làm sửa đổi. Bọn họ biết, chính mình chỗ lấy có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, là bởi vì ngươi mở miệng, cái này cũng hẳn là tại cảm tạ ngươi xá miễn. Nhìn qua phía dưới quỳ xuống trăm vạn biển người, nghe sư tôn có chút dí dỏm lời nói, Trầm Úc khuôn mặt bình tĩnh, trong đôi mắt hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt, tay cầm đồ đao ác ma, cũng bởi vì buông lỏng ra một chút chuôi đao, liền bị cho rằng là vô thượng ban ơn. Thú vị, Trầm Úc chậm rãi thu hồi ánh mắt, vung tay lên, to lớn còn như thanh âm như sấm chấn động bầu trời. Xuất phát! Theo Trầm Úc ra lệnh một tiếng, trong khoảnh khắc, chói mắt trận pháp quang mang chiếu sáng rạng rỡ, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, biến mất tại Hỏa Viêm Thành. Mục tiêu, Ung Châu, Vô Thượng Phật Quốc. Cùng lúc đó, Vô Thượng Phật Quốc, một gian bí ẩn tĩnh thất bên trong. Bên ngoài, ngàn ngàn vạn vạn Phật dân bởi vì Trầm Úc trực tiếp hình chiếu mang đến khủng hoảng, phẫn nộ. Rối loạn càng ngày càng nghiêm trọng, mặc cho ngàn vạn thủ vệ xuất động cũng hoàn toàn không cách nào lắng lại dạng này khủng hoảng cùng hỗn loạn. Mà giờ này khắc này trong tĩnh thất, Phật Tổ, Huyết Hà Lão Tổ, Thấp Bà, Long Tiêu Dao, cái này bốn cái đương đại vô thượng tồn tại, lại đang tiến hành một trận khẩn trương kế hoạch, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.